Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 59, góc truyện audio.com. Ai đó trong đám đông thốt lên, chờ đã, trên người Cảnh Nhiên đang mặc. Dường như là lệ Paris. Câu nói này quả nhiên đã làm chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Mọi người đều nhìn Cảnh Nhiên. Cảnh Nhiên đỡ lấy eo, nâng khuôn mặt thanh tú lên, mặc một chiếc váy trắng vàng kim đứng ở cửa khách sạn, nở một nụ cười xinh đẹp với bọn họ, nhẹ nhàng vẫy với tay, trong lúc giơ tay lên, đã vô cùng mê hoặc rồi. Chiếc váy trên người cô ta, rõ ràng là lệ Paris trong lời đồn. Nhất thời, đám đông như muốn nổ tung. Đó là lệ Paris, làm sao có thể là lệ Paris được? Chẳng phải lệ Paris mới chỉ là bản thiết kế thôi sao? Ai nói vậy, lệ Paris đã sớm được làm xong rồi. Phải mất 2 năm, và còn lâu hơn cả bóng đêm Milan. Nhưng Ashley vẫn luôn che đậy, chỉ mới đồng ý đưa bản thiết kế thôi. Không phải chứ, các phóng viên nhìn thấy Cảnh Nhiên mặc bộ trang phục, lệ Paris, trong lời đồn, nhất thời đồng loạt giơ máy ảnh lên nhiều như ong vỡ tổ hướng tới chỗ cô ta. Trong nháy mắt Vân Ngọc Hân ở đằng trước lại vô cùng vắng vẻ, những phóng viên ở lại, đều là những phóng viên mà cô ta đã âm thầm thuê trước đó. Cô ta kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhiên, nhìn thấy bộ. Lệ Paris, theo phong cách cung đình của cô ta, đứng hình trong giây lát cô A trợn tròn mắt không thể tin được. Lệ Paris, rốt cuộc là lấy từ đâu ra? Trơ mắt nhìn đám phóng viên giống như thủy triều, chiếm lấy Cảnh Nhiên, khóe miệng tươi cười ban đầu của Vân Ngọc Hân suýt nữa tức đến méo lệch đi. Lệ Paris, trước đó chỉ khi mới chỉ là bản phác thảo thiết lã gây chấn động trong giới thời trang. Nhưng lúc này ở trên người Cảnh Nhiên lại chính là một thành phẩm. Với, lệ Paris, này, tiêu đề của Cảnh Nhiên, đã có thể áp chế cô ta rồi. Vân Ngọc Hân tất nhiên không can tâm, cô ta không biết Cảnh Nhiên đã dùng phương pháp gì để có được lệ Paris. Này, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, người ta nói rằng, lệ Paris, là tác phẩm cuối cùng trong chuỗi Paris của Ashley. Mọi viên kim cương trên váy đều là hàng thật, chỉ riêng số lượng kim cương đã lên tới hàng chục nghìn viên. Bộ lệ Paris này là sự kết hợp của 5 thợ thủ công thêu hàng đầu. Nghe nói rằng những đường thêu trên váy được thực hiện bởi những bậc thầy thêu hàng đầu ở châu Âu. Thêu chạm khắc thêu nổi, chỉ có Ashley mới có thể ra mặt mời được những bậc thầy thêu này hợp tác. Chiếc váy này quả thực là vô giá so với lệ Paris, bóng đêm Milan chẳng là gì cả. Nói như vậy Cảnh Nhiên mặc bộ lệ Paris này là người nổi bật nhất rồi. Mối quan hệ giữa cô ấy với Ashley là gì? Nhiều cuộc thảo luận đã nổ ra. Hàng chục phương tiện truyền thông được Vân Ngọc Hân thuê dục dịch ngóc đầu ra. Bọn họ cũng muốn chụp vài tấm. Lệ Paris, cho dù không có tiêu đề cũng có thế nên xem cận cảnh tác phẩm cuối cùng của Ashley trong chuỗi Paris, Vân Ngọc Hân làm sao có thế không biết bọn họ muốn làm gì. Hắn học chừng mắt nhìn bọn họ chỉ có thể không can tâm đứng yên tại chỗ. Dris quay đầu lại, xuyên qua đám đông, nhìn thấy lệ Paris trên người Cảnh Nhiên, đồng tử nhíu chặt, nghệ thuật là tương thông. Cách chương.